Chương 1173, ai bỏ qua ai, nam. Mộ Nhan lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt mang theo một tia trào phúng, chậm rãi nói, vừa mới, chuyện xưa của ngươi ra nở dê rất êm hay, nhưng là rất đáng tiếc, ca của ngươi thế nào quan ta ngũ sư huynh thí sự, muốn để hắn tự động nghỉ học, rời đi tinh thần học viện, ngươi tính là cái gì những người khác có lẽ không nhìn ra Âu Dương Minh Châu cố làm ra vẻ. Cùng Âu Dương Khanh đối Lăng Vũ Xanh tình ý, nhưng Mộ Nhan kiếp trước chính là bị Cung Thiên Tuyết cái này khẩu Phật tâm xả nữ nhân cho lừa. Cửa nát nhà tan. Âu Dương Minh Châu điểm ấy cấp độ, ở trong mắt nàng, kia cũng là mưa bụi mà thôi. Nàng không hứng thú qua nở Âu Dương Khanh suy nghĩ cái gì, cu nở dê không hứng thú thay hắn tại ngũ sư huynh trước mặt giải thích hai câu. Nhưng Âu Dương Minh Châu nữ nhân này, muốn ở trước mặt nàng khi dễ nàng ngũ sư huynh. Cũng phải nhìn nhìn nàng có đồng ý hay không. Âu Dương Minh Châu đối đầu cặp kia hoa đào mắt, luôn cảm giác mình giống như từ trong ra ngoài, đều bị nhìn thấu thấu. Mà lại trước mắt thiếu nữ này, rõ ràng nhìn qua như thế tinh tế non nớt, nhưng cặp mắt kia lại cho nàng lưng phát lạnh cảm giác. Bất quá rất nhanh, Âu Dương Minh Châu liền lấy lại tinh thần. Nàng hung hăng trừng Lăng Vũ Xanh một chút, sau đó nhìn xem Mộ Nhan một nhóm, ác ý rêu cợt nói, các ngươi cùng kêu bất nam bất nữ biến thái cùng một chỗ. Cũng không sợ bị hắn truyền nhiễm kia một thân buồn nôn ma bệnh. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cách kia biến thái xa một chút, miễn cho sau này mình cũng đều không mặt mũi ra ngoài gặp người ngươi tờ mở mắng ai biến thái đâu. Lạc Vũ khí giơ chân. Lãnh Vũ Mạt càng là trực tiếp rút kiếm liền muốn chém tới, lại bị Mộ Nhan ngăn lại. Âu Dương Minh Châu thấy thế càng phát ra ý, rõ ràng là người nam tử, lại thích đồng dạng là nam nhân ca ca, rõ ràng là người nam tử, lại cách gan mặc thành loẹ loẹt nữ tử. Không phải biến thái lại là cái gì? Mộ Nhan nhìn chằm chằm nàng một chút. Đột nhiên quay người, hướng phía cách đó không xa một cái tiểu cô nương ngoắc ngoắc tay. Tiểu cô nương đối đầu nàng kia như thơ như họa tuyệt lệ dung nhan, cả người hồn phách đều giống như bị câu đi. Hốt hoảng liền đi tới. Mộ Nhan vươn tay, nhẹ nhàng đưa nàng bên tóc mai sợi tóc đẩy đến sau thai, khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái mị hoặc mà nụ cười ôn nhu. Ngươi tên là gì? Tiểu cô nương mặt bạo đỏ một mảnh. Lắp bắp nói, ta gọi Trương Chân Nhi. Chân, danh tự thật là dễ nghe. Thiếu nữ thanh âm tựa như tiếng trời, quấn lương truy hồn, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, có thể hay không nói cho ta, ngươi sùng bái nhất cùng yêu thích tu giả là ai? Tiểu cô nương vừa mới còn rụt rụt rè rè, nghe được câu này tra hỏi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức nói, ta sùng bái nhất Vân Tiêu công tử. Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ thành một mảnh dáng chiều. Người chung quanh thì phát ra thiện ý cười vang. Vân Tiêu công tử đây chính là tu chân đại lục toàn dân thần tượng, sùng bái nhất cùng yêu thích Vân Tiêu công tử, kia là không thể bình thường hơn được. Tiểu cô nương rất là ngượng ngùng cười cười, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ không nói ra được đáng yêu. Mộ Nhan lại là có chút im lặng. Tùy tiện tìm người làm mẫu, làm sao lại là tiểu sư thúc tử trung đâu khủng. Tiểu sư thúc, xin lỗi. Hôm nay chỉ có thể mượn dùng một lần danh hào của ngươi. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, nếu có một ngày, Vân Tiêu công tử nói cho ngươi, hắn thích nam nhân, ngươi sẽ cảm thấy hắn buồn nôn, cảm thấy hắn là biến thái sao? Làm sao lại như vậy? Tiểu cô nương gốc, nguyên bản e lệ trên mặt, lại cũng mang theo mấy phần bao che cho con hung ác, ai cũng không cho nói Vân Tiêu công tử nói xấu hung chi, Vân Tiêu công tử làm sao lại thích nam nhân? Tấu chương xong.